Trùng sinh xuyên Việt đích ngũ hảo gia đình, chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 22 sau khi biết được Lăng Dục cần chuẩn bị tham gia trận đấu, cả đà vịt con. Luôn đi theo cũng muốn làm gì đó, lén lút thảo luận sau lưng Lăng Dục cần trong chốc lát, bọn họ liền quyết định bỏ phiếu giúp Lăng Dục cần gia tăng nhân khí. Loại trận đấu giống như cúp hy vọng liên bang có độ nổi tiếng rất cao, mỗi lần tổ chức đều lấy độ yêu thích của khán giả xem đài làm điểm yếu tố. Bởi vì thân phận trong liên bang được phân biệt duy nhất bằng con chip trí năng xác định IP cũng không có lỗ hổng nào dư thừa để chui, cho nên độ yêu thích của trận đấu không có cách nào làm giả, chỉ có thể dựa vào mỗi công dân tự bỏ phiếu. Thân là bạn học của Lăng Dục Cẩn, bọn họ làm sao có thể để một mình lão đại chiến đấu hăng hái được. Có tổ chức có kế hoạch động viên tuyên truyền, phải nhanh chóng rớt ra màn che. Không nên coi khinh lực kêu gọi của trẻ vị thành niên. Người chú ý tới trận đấu cúp hy vọng nhiều nhất là thanh thiếu niên cùng mấy cặp vợ chồng có hài tử tuổi tương đối nhỏ, chủ lực bỏ phiếu tất nhiên cũng là bọn họ. Điều này cũng không có biện pháp, cũng không thể kêu mấy cụ già thức đêm nhìn chằm chằm chương trình, rồi lại đi gửi thư lên mạng bỏ phiếu ủng hộ đi. Nhưng bất đồng với địa cầu, hiện tại tuổi thọ trung bình của công dân liên bang đã được đề cao đến khoảng 300 năm, trong một gia đình có tứ đại đồng đường hoặc ngũ đại thậm chí lục đại đồng đường. Đều rất bình thường, tứ, ngũ, lục, đại đồng đường, 4, 5, 6, thế hệ cùng ở trong một gia đình. Nói cách khác trên thực tế là có một đám lớn nhóm người cao tuổi bỏ phiếu, nhưng đối với đời ông nội trong đại gia tộc thậm chí là đời ông cố, liền tính mấy bậc cha chú thành thục ổn trọng ở bên ngoài hô phong hoán vũ, nhưng khi muốn nói chuyện gì thì cũng phải dùng lời nói nhỏ nhẹ miễn cho chọc tức trưởng bối rồi bị đánh mông. Chớ nói chi là, đề nghị các trưởng bối lên mạng xem chương trình bỏ phiếu để giúp đỡ vị tuyển thủ yêu thích kia của mình. Yêu cầu như thế, nghĩ cũng đừng nghĩ, khẳng định sẽ không thực hiện được. TVT, nhưng tiểu hài tử thì không giống vậy, chỉ cần ghé vào đầu gối của mấy cụ già lăn lộn làm nũng, thuận tiện chỉ ông nội hoặc là ông cố của mình làm sao đăng ký xem trận đấu, rồi lại nhờ cả nhà bỏ cái phiếu giúp bạn học mình, quả thực thuận lợi làm cho người khác phải mở rộng tầm mắt. Thậm chí vào đêm hôm đó liền có rất nhiều người trưởng thành trong các ngành các nghề nhận được thông tin từ trưởng bối trong gia tộc gửi đến, đưa đến tin nhắn. Một tuần sau sẽ bắt đầu thi đấu cúp hy vọng, đều phải bỏ phiếu cho tuyển thủ số 081 hoặc số 082, bằng không trở về sẽ được hầu hạ bằng gia pháp. Đồng thời, trong hòm thư còn nhiều thêm một phần phụ kiện, bên trong là một bản kế hoạch dựa theo quy tắc mới của tổ tiết mục thống kê số phiếu, dùng giả thiết toán học ưu tú nhất tính ra thời khắc bỏ phiếu, đặt ra đồng hồ báo thức đúng hạn bỏ phiếu, tốc độ nhanh nhưng tư thế cũng phải đẹp trai. Cái quỷ gì đây? Chẳng lẽ chương trình cúp hy vọng được cải chế lại, bắt đầu thu nạp tuyển thủ lớn tuổi cho nên cần đám tiểu bối bọn họ lên mạng bỏ phiếu gia tăng nhân khí sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng sau khi cha đi cha lại về tuyển thủ số 081 và số 082, một nhóc 15 tuổi, một nhóc 18 tuổi, đều vẫn là trẻ vị thành niên, đúng rồi, nhất định đây là con cháu của vị trưởng giả đức cao vọng trọng nào đó đi tham gia trận đấu. Có thể làm cho lão tổ tông nhà bọn họ lên tiếng, còn nói cái gì mà hầu hạ bằng gia pháp, nói không chừng núi dựa sau lưng của hai nhóc tuyển thủ kia chính là mấy vị tướng quân trong liên bang. Trong lúc nhất thời rất nhiều người đều bị chấn động, lập tức bắt đầu động viên người bên cạnh mình bỏ phiếu. Tin tức nóng đây, cúp hy vọng sẽ có hai vị tuyển thủ đặc biệt tham gia, thật vất vả mới có một cơ hội nịnh bợ mấy vị lão tướng quân kia, là cơ hội khó có được đấy, mau tới. Cho nên, trong lúc trận đấu còn chưa chính thức bắt đầu, độ yêu thích của Lăng Dục Cần cùng Lăng Kiệt Sâm đã dẫn đầu xa, làm cho mấy người chân chính chờ đợi trận đấu tò mò không thôi, chẳng lẽ hai người kia là hot boy? Dù, bằng không, làm sao sớm như vậy lại có nhiều người ủng hộ như thế? Mà thuần túy là bị Lăng Dục Cần lừa dối tới đây. Lăng Kiệt Sâm đang chuẩn bị cùng em trai tham gia thi đấu thì mới phát hiện đây là cuộc thi tri thức của cúp hy vọng, quả thực muốn khóc ngất bên cạnh người máy. Cần bảo, em chẳng lẽ không phải nói về cái loại trận đấu xỏ dép lê tiện đường đi siêu thị, rồi trả lời một hai vấn đề sau đó thắng được phần thưởng sao? Chưa nói tới đây lại là loại trận đấu thực tế tiếp sóng cả liên bang, là nơi các nhân tài tinh anh hội tụ, ngẫm lại liền khẩn trương muốn ngất xỉu luôn. Anh hai, anh nhất định đã đoán sai. Người có hiềm nghi Lăng Dục Cần kiên quyết không thừa nhận mình vừa rồi cố ý nói không chính xác. Cậu đứng trước mặt Lăng Kiệt Sâm với vẻ mặt chính khí. Giải nhất được thưởng 10 vạn, giải nhì 8 vạn, chúng ta cùng kiếm ít tiền, trước đi tới tinh cầu sinh mệnh thụ thì còn có thể mua bộ phần mềm nội hạch điều khiển từ xa bằng nhiệt điện mà anh coi trọng nha. Lời Cần Bảo nói thật là có lý, Lăng Kiệt Sâm cảm thấy mình quả thực vô pháp cự tuyệt. ba hài tử Lăng Gia đều có không ít tiền tiêu vặt, nhưng đó đều là nhân dân tệ mà không phải là đồng liên bang. Sau khi xuyên qua, bọn họ cũng không thể hỏi tiền từ ba mẹ mới vừa đổi công tác mới, cho nên hiện tại tiền trong túi thật sự là không dư giả. Tới đây, Cần bảo, đưa tư liệu mà em chuẩn bị cho anh đi. Hoàn toàn trúng hồng tâm, hắn muốn trước khi cả nhà đi tinh cầu sinh mệnh thụ thì mua được bộ phần mềm nội hạch mà mình ngưỡng mộ trong lòng. Lăng Kiệt Sâm cảm thấy có vẻ là trừ bỏ cùng em trai tham gia trận đấu, trong thời gian ngắn cũng tìm không được cơ hội nào có thể kiếm được một số tiền lớn. Lấy tập bài tập đã chỉnh lý trước đó ra, Lăng Dục Cần cười tủm tỉm. Anh hai yên tâm, em đã xem thử phương hướng những trận đấu trước, tổng số đều thiên về thao tác máy móc, rất ít khi đề cập đến tri thức văn sử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Kiệt Sâm cùng Lăng Thanh Huyền đều là học tra đặc biệt nghiêm trọng về thiên khoa, đều thuộc cái loại khoa thế mạnh có thành tích cao bao nhiêu thì khoa thế yếu có thành tích thấp bấy nhiêu. Trong lúc nghiên cứu video trận đấu của những năm rồi, Lăng Dục Cần liền phát hiện cậu có thể lôi kéo vị anh trai thiên hướng nghiêm trọng về phương diện lý của mình để thi đấu, đồng thời kiếm một bút tiền chinh. Về phần vì sao Lăng Dục Cần lại biết được tâm nguyện của Lăng Kiệt Sâm? Chuyện này thì phải cảm tạ cái loa lớn Lăng Điềm Điềm 5 phút đồng hồ. Z, Nguyên Văn, Cần Bảo, có phải chúng ta rất nghèo đúng không? Cậu có muốn cùng đi tìm chút tiền về, mua cho anh hai cái phần mềm nội hạch điều khiển từ xa bằng nhiệt điện? Tìm, chút, tiền, Lăng Điềm Điềm, trước tiên cậu phải bôi xóa dấu vết xâm nhập kim khố liên bang cùng các ngân hàng lớn, ngồi xuống chúng ta phải hào hào nói chuyện. Không nên cứ hơi một tí là đọc văn kiện cơ mật trong quang võng, cho dù là một cái cây, nhưng sau khi bị nắm cổ được thì cũng sẽ cho cậu ngồi ghế gai đấy nhé. Lăng Dục Cần đúng lúc tu chỉnh lại Lăng Điềm Điềm đang có ý đồ phạm tội, bắt đầu tìm xem cơ hội khác có thể được tiền nhanh lại còn dùng ít sức, đây mới là nguyên nhân thực sự mà Lăng Dục Cần muốn cùng tham gia trận đấu với Lăng Kiệt Sâm. Về phần Lăng ba Lăng mẹ, khi biết được hai đứa con trai muốn tham gia cúp hy vọng, đều nhất trí nghĩ rằng bọn nhỏ khát vọng đối với tri thức và muốn tìm tòi nghiên cứu, vậy nên họ đều không hề dị nghị mà dốc sức ủng hộ. Đang mê mang chuẩn bị trước cuộc thi nhân viên công vụ Lăng Thanh Huyền chỉ muốn hỏi ít câu. Cần bảo, em nếu đi tham gia thi đấu tri thức vậy cái đề mục kiểm tra mà em ra mỗi tuần ấy, chúng ta trước hết có thể tạm dừng nó được không? Về phần Lăng Điềm Điềm lại rất hưng phấn vẫy vẫy hai chiếc lá non của mình. Tiền, chúng ta tới đây, cách chương.